Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 908, chương 908, người bình tĩnh một chút. Vì sao? Cái này oán độc chi khí. Thế nhưng là thế gian ít có kịch độc. Ngươi làm sao không có việc gì? Tào Hùng trừng mắt mờ mịt nói. Vì sao lại không có việc gì? Vương Khả đương nhiên sẽ không có việc gì. Vương Khả tu Đại Nhật Bất Diệt Thần Công, vốn chính là dùng thiên hạ kịch độc điều phối đi ra trúc cơ. Vương Khả thân thể đã sớm vạn độc bất xâm, ngàn năm oán khí độc, chỗ nào hơn được Đại Nhật Bất Diệt Thần Công. Phản kháng oán khí sẽ kinh động oán linh. Thế nhưng là Vương Khả không cần phản kháng a, cái này oán khí vào Vương Khả thể nội liền bị hấp thu, nào có phản kháng, trực tiếp nuốt trọn a. Không chỉ có tiến vào thân thể nuốt trọn, Vương Khả hơi hơi vận công, cái kia ăn mòn quần áo oán độc chi khí cũng bị hấp xả tới, sau đó vào Vương Khả thể nội, để Vương Khả quần áo đều không có một điểm tổn thương. Nhưng một màn này người khác không biết nguyên nhân a, nhìn xem Vương Khả tựa như đứng ở phổ thông trong sương mù, không có chút nào hao tổn. Một bên khác, đem chính mình đâm thành con nhím Tào Hùng, toàn thân đang tại phốc suy bốc lên bọng máu. Cái này chênh lệch cũng quá lớn điểm a. Ta đều nói cho các ngươi biết, cái kia Tào Hùng mà nói, đừng coi là thật, hắn người này không hiểu ra sao. Ta đều không biết hắn đang làm gì. Vương Khả hướng về phía Cung Vi đám người nói. Cung Vi đám người nhìn về phía Tào Hùng, biểu tình vẻ cổ quái. Chẳng lẽ Vương Khả nói là sự thật? Giờ khắc này, không cần nói Cung Vi, Sắc Dục Thiên hoài nghi, Tào Hùng chính mình cũng đã hoài nghi mình. Chẳng lẽ chính ta hiểu lầm, ta ở không giải thích được thương tổn tới mình? Không có khả năng a. Vì sao ngươi chống đối oán độc chi khí, không có oán linh tới? Người này không có khả năng a. Tào Hùng ấy tự nói. Toàn thân bị Như Ý Thần Châm phong nguyên thần ngũ giác cùng nhục thân kinh mạch. Tào Hùng cảm giác không thấy đau. Nhưng, Tào Hùng có thể nhìn thấy thân thể mình ở từng tầng bị ăn mòn a. Ta có phải thật vậy hay không hiểu lầm? Vương Khả, ngươi dùng chân khí chống đối oán độc chi khí, oán linh căn bản liền cảm giác không thấy. Đại La Kim Bát đột nhiên kinh hỉ nói. Vương Khả còn chưa lên tiếng, cách đó không xa Tào Hùng lại bi phẫn nói. Không có khả năng, Hoàng thượng rõ ràng nói. Oán linh không có con mắt, ánh mắt của bọn nó chính là cái này oán khí. Dựa vào oán khí bị phản chấn mà quay về lực đạo. Cảm ứng oán khí bao phủ bên trong sinh linh. Làm sao, lão sư ta đứng ở chỗ này liền không sao? Cũng không nhìn cái nào oán linh tới. Tào Hùng, ngươi có phải hay không chiếm được sai lầm tin tức a? Tây Môn Tĩnh trợn mắt nói. Chính là, dọa ta một đầu. Nguyên lai oán linh chính là mù lòa, căn bản không cảm ứng được chúng ta. Ngươi cái này Tào Hùng, thật đúng là bệnh tâm thần. Cung Vi cau mày nói. Đâu chỉ bệnh tâm thần a, ngươi xem một chút hắn, đem chính mình làm cho cùng vạn tiễn xuyên tâm một dạng còn chưa đủ, còn phong bế bản thân nguyên thần ngũ giác cùng nhục thân kinh mạch, bị ăn mòn thành bộ dáng này, đây không phải không hiểu ra sao sao? Sắc Dục Thiên cũng trợn mắt nói. Tào Hùng, ngoặc kép chấm chấm, chẳng lẽ ta thực sự chính là không hiểu ra sao? Ta thực sự chính là bệnh tâm thần? Nhìn cách đó không xa Vương Khả muốn nói muốn dừng lại, Tào Hùng vẻ mặt bi phẫn. Ta bị lừa, ta là bị Hoàng thượng lừa gạt. Nơi này nào có nguy hiểm a? Rõ ràng Hoàng thượng đem nơi này nói quá khoa trương. Như Ý Thần Châm cởi ra đối ta ngũ giác kinh mạch cắt đứt. Nhanh, ta muốn cảm thụ ta bản thân lực lượng. Nhanh lên, thả ra đối ta phong cấm. Tào Hùng lập tức kêu lên. Tào Hùng, ngươi bình tĩnh một chút. Vương Khả lập tức kêu lên. Tỉnh táo. Lúc này để Tào Hùng làm sao tỉnh táo? Thân thể mình đã bị hủ thực một vòng. Cánh tay, đùi những cái này tứ chi tương đối tráng kiện. Mặc dù hủ thực vòng lớn, cái này cũng chưa tính cái gì. Nhưng, trên người thật nhỏ bộ vị cố gắng nhịn xuống dưới, liền không có. Ông, Như Ý thần châm khẽ run lên, tựa như khuyên Tào Hùng tỉnh táo. Nhanh lên, ta không tỉnh táo được. Nhanh, xảy ra chuyện, không cần ngươi lo. Tào Hùng quát, ông, Như Ý thần châm khẽ run lên. Tiếp theo, Tào Hùng toàn thân kim châm, toàn bộ rút về thể nội. Lập tức, một khí thế khổng lồ từ Tào Hùng ngoại thân toát ra. Lại là Tào Hùng tu vi khôi phục, một cỗ chân nguyên tuôn ra, chặn lại bốn phía xâm nhập mà đến oán khí. May mới vừa rồi Tào Hùng đem chữ vật pháp bảo nuốt vào trong miệng. Giờ phút này từ chữ vật pháp bảo bên trong lấy ra một thân y phục. Nhanh chóng bộ lên, quần áo mới vừa bộ lên. Tào Hùng buồn bực chính muốn nói gì. Lại nhìn thấy cách đó không xa Vương Khả lập tức trừng mắt ở giữa nhanh chóng tránh ra bản thân. Làm gì? Các ngươi loại ánh mắt này nhìn ta. Cho là ta là bệnh tâm thần. Tình huống nơi này, ta cũng chỉ là nghe Hoàng thượng nói. Ta nào biết được nơi này oán linh không chỉ có là mù. Càng không cảm ứng được ta a. Ta chỉ là, Tào Hùng muốn giải thích hai câu. Muốn giải thích mình không phải là bệnh tâm thần. Nhưng nhìn thấy Vương Khả đám người ánh mắt kinh ngạc. Tào Hùng bỗng nhiên cảm thấy có cái gì không đúng. Bỗng nhiên vừa quay đầu lại. Tào Hùng lập tức nhìn thấy. Trên đỉnh đầu, giờ phút này một đầu đen như mực cự long đang tại quan sát bản thân. Hắc Long hai mắt mặc dù ở, nhưng hai mắt vô thần, thân thể như có như không. Lại là Tào Hùng trong miệng oán linh. Làm sao? Làm sao? Tào Hùng biến sắc, oán linh không phải không cảm ứng được ta sao? Làm sao bỗng nhiên đến ta đỉnh đầu? Ngang, lại nhìn thấy cái kia oán linh Hắc Long rít lên một tiếng. Trong nháy mắt phóng tới Tào Hùng. Vì sao? Tại sao có thể như vậy? Tào Hùng cả kinh kêu lên. Sợ hãi kêu lấy thời khắc. Lấy tay một chưởng đánh ra. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Cái kia Hắc Long run lên bần bật. Tựa như muốn vỡ nát đồng dạng. Nhưng, vẫn là ổn định thân hình. Lần thứ hai hướng về Tào Hùng vọt tới. Ầm ầm, một người một rồng lập tức đại chiến mà lên. Vì cái gì sẽ dạng này? Vương Khả ở bên kia. Người mắt mù sao? Vì sao chỉ nhìn chằm chằm ta? Tào Hùng cả kinh kêu lên. Ầm ầm, Tào Hùng quanh thân lập tức toát ra vô số hỏa diễm. Bay thẳng Hắc Long đi. Đồng thời trường kiếm trong tay chém ra. Kiếm cương ầm vang theo hỏa diễm đem Hắc Long nổ nát vụn mà ra. Tào Hùng đang chờ trường hô khẩu khí. Lại nhìn thấy. Bản thân bốn phương tám hướng đã bị 10 đầu Hắc Long vây khốn mà lên. Cái này 10 đầu Hắc Long hình thể. So mới vừa rồi bị Tào Hùng hủy diệt Hắc Long hình thể còn muốn lớn hơn một cỡ. Hiển nhiên uy lực càng mạnh một dạng. Ngang, ngang, ngang, ngoặc kép chấm. 10 long gào thét, lập tức bay thẳng Tào Hùng mà đến. Tại sao có thể như vậy? Các ngươi làm sao biết ta ở nơi này? Các ngươi làm sao biết? Vương Khả ở bên kia. Các ngươi đi a, các ngươi nhanh đi a. Tào Hùng lo lắng kêu. Tào Hùng muốn để Vương Khả chia sẻ một chút bản thân thừa nhận hỏa lực. Nhưng, quần long tựa như căn bản không phát hiện được Vương Khả đồng dạng. Mặc cho Vương Khả đứng ở chính giữa. Lại không có một đầu Hắc Long oán linh tiến lên. Ầm ầm, đại chiến một trận kịch liệt. Tào Hùng mặc dù cường đại. Nhưng, nơi này oán linh cũng không kém a. Liền tròn rượu La Hán cũng chỉ có thể trấn áp mà không làm gì được. Có thể thấy được long tộc oán linh khủng bố. Vì cái gì sẽ dạng này? Làm sao? Làm sao oán linh càng ngày càng nhiều? Làm sao càng ngày càng nhiều? Không, không nên dạng này. Tại sao như vậy? Cứu mạng a, cứu mạng a. Như Ý thần châm, mau ra đây giúp ta. Như Ý thần châm, Tào Hùng lo lắng gào thét. Lại là càng ngày càng nhiều long tộc oán linh. Cảm nhận được Tào Hùng chân khí cương cháo đối oán khí trùng kích. Nhao nhao cảm ứng được Tào Hùng vị trí lao đến. Tào Hùng bị một đám oán linh trùng kích vào chỗ sâu. Giờ phút này cả người đều ngu. Tựa như tự thành một cái vòng xoáy. Chỗ có long tộc đều đến đây. Làm sao sẽ biến thành dạng này? Về phần Như Ý thần châm. Như Ý thần châm thế nhưng là có khí linh. Làm sao có thể đi ra giúp ngươi? Như ý thần châm cũng không muốn bị ăn mòn hư hao a. Cứ như vậy, Tào Hùng chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, cũng càng ngày càng bi tráng. Thật buồn bực không có gì pháp minh bạch. Đến cùng vì cái gì sẽ dạng này? Giờ phút này, Cung Vi, Sắc Dục Thiên, Tây Môn Tĩnh cùng Đại La Kim Bát cùng một chỗ nhìn phía xa đại chiến. Một trận trầm mặc, vì cái gì sẽ dạng này? Vì sao Vương Khả cái dám sự tình không có? Tào Hùng hắn làm sao biết dẫn tới nhiều như vậy oán linh? Cung Vi trợn mắt nói, Tào Hùng chính hắn đều biết, trong này không thể phản kháng oán khí. Hắn thả ra cương cháo, đây không phải tự tìm cái chết nha. Vương Khả khinh thường nói, ngươi không có thả ra cương cháo, vậy sao ngươi không có bị ăn mòn? Cung Vi hiếu kỳ nói, ta có bí mật của mình a, đương nhiên không có việc gì a, ta không là để cho ngươi biết nhóm, không có chuyện gì sao? Vương Khả giải thích nói, vậy ngươi vừa rồi vì sao không nói cho Tào Hùng? Cung Vi thần sắc cổ quái nói, ta làm sao không có nói cho hắn, đều khuyên Tào Hùng, nhường hắn bình tĩnh một chút, hắn không nghe, hắn nhất định phải triệt hồi như ý thần châm đối ngũ giác kinh mạch áp chế. Hiện tại tốt đi, Vương Khả giải thích nói, đám người trừng mắt nhìn về phía Vương Khả, ngoặc kép chấm chấm, ngươi thật khuyên sao, tốt rồi, Tào Hùng hắn không nghe ta. Liền tùy tiện hắn chơi như thế nào a? Đại La Kim Bát, người đem Cung Vi, Sắc Dục Thiên, Tây Môn Tĩnh hút vào Đại La Kim Bát. Sau đó ta nâng các ngươi đi Thủy Tinh Điện. Vương Khả kêu lên, đám người trầm mặc một chút, nhìn xem Tào Hùng thảm tượng, có chút lòng còn sợ hãi. Nhưng nhìn lấy Vương Khả cái dám sự tình không có, đám người cũng tốt một trận trầm mặc. Cuối cùng, Đại La Kim Bát cũng sẽ không kháng cự, đem mọi người hút vào trong đó, sau đó bay vào trước mặt thông đạo, rơi vào Vương Khả trong tay. Quả nhiên, như Vương Khả nói một dạng, Vương Khả hấp thu chung quanh oán độc chi khí nhập thể. Trong lòng bàn tay cho dù nâng Đại La Kim Bát, Đại La Kim Bát cũng không tổn thương chút nào. Ông, Tây Môn Tĩnh để luân hồi bàn ý thức đóng lại cửa vào. Vương Khả nâng Đại La Kim Bát, liền đi hướng Long Cung chỗ sâu. Biến mất ở trong hắc vụ, vì cái gì sẽ dạng này? Vương Khả, người tên lường gạt này, ta trước đó không có oán linh công kích ta, đều là ngươi gạt ta thả ra cương khí, hiện tại tất cả oán linh đều bị ta đưa tới, người tên lường gạt này, Vương Khả, người gạt ta, trong hắc vụ Tào Hùng bi phẫn quát, lúc đầu, là chuẩn bị lừa gạt Vương Khả, Sắc Dục Thiên. Tây Môn Tĩnh đi hấp dẫn tất cả oán linh công kích, lừa gạt Vương Khả bọn họ đi chịu chết. Làm sao đến đầu đến, bọn họ không có việc gì, mình bị tất cả oán linh công kích, đây là vì cái gì? Mặc dù Tào Hùng chửi rủa vang vọng Long Cung tứ phương, Vương Khả nâng Đại La Kim Bát vẫn như cũ đi nhẹ nhàng, căn bản không phản ứng. Cái này Tào Hùng quả nhiên có bệnh. Vương Khả lúc trước không nói gì, còn khuyên hắn tỉnh táo, chính hắn gây tai họa, còn lại người, Vương Khả, đừng để ý tới hắn sống chết, chúng ta nhanh lên tìm Đế Long Châu. Cung Vi khinh thường nói, ân, ta cũng muốn như vậy. Vương Khả gật đầu một cái, bước chân nhanh hơn, mà giờ khắc này, Tào Hùng đại chiến Long Cung oán linh, trong lúc nhất thời, dung chuyển không thôi. Bay thẳng tứ phương, cái này cũng dẫn đến La Hán đảo bốn phía nước biển bỗng nhiên một trận phồng lên, thậm chí gây nên từng đợt biển động. Chuyện gì xảy ra? La Hán đảo bốn phía làm sao lay động? Một đám hòa thượng lập tức từ bốn phía lao qua. Ở La Hán điện, ngồi cái kia cho đệ tử an bài sự vụ tròn rượu La Hán cũng đột nhiên biến sắc. Không đúng, Long Cung truyền tới chấn động, Long Cung đã xảy ra chuyện. Tròn Diệu La Hán đột nhiên đứng dậy, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế,